Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, thành cấm, siêu lạp tử thúc, làm cấp 2 khoa học kỹ thuật, phức tạp trình độ là cấp 1 khoa học kỹ thuật thật là tốt gấp mấy lần. Một trận nghiên cứu, Khương Dự là đầu thẳng đau, mới căn bản hiểu vật này chế pháp, nhưng là, chân chính phiền toái chút. Cũng là chế luyện siêu lạp tử thúc cái kia mười mấy loại vật chất tài liệu. Nhất là trong đó có chút cường độ yêu cầu còn rất cao. Cũng may có thể siêu lạp tử thúc chẳng qua là ngoài hành tinh văn minh tiền kỳ sản phẩm. Cùng địa cầu văn minh khoảng cách tương đối gần. Phần lớn phải cần vật chất tài liệu Khương Dự đều nghe nói qua. Còn lại thông qua thiên chú thành nhiều ngày như vậy, giờ khí hành động. Hắn đối với thay thế tài liệu cũng có nhất định ý nghĩ. Từ từ sẽ đến sao? Dù sao thiên chú thành nơi này, có các đại nhân vật chấn giữ. Chị An hay là rất không sai. Ngốc bao lâu cũng không có vấn đề gì. Khương Dự thành thơi nghĩ tới. Mấy ngày kế tiếp. Khương Dự đều ở đi ra ngoài tìm kiếm luyện khí đại sư cùng chuyển đổi vật chất trong tài liệu giao. Thế vượt qua, thời gian sắp xếp rất chặt, trừ đi ăn cơm, ngủ, còn có thỉnh thoảng tiêu xài thần, sẽ không còn dư lại bao nhiêu. Sáng sớm, Khương Dự dậy thật sớm, vừa bước lên hành trình, hắn đã dò hỏi gần nửa khu vực rồi. Tiến độ xa so với kia hải lam sắc đầu tóc thiếu nữ mau. Về phần những thứ khác năm giống như trước có bản đồ thiếu niên. Khương Dự thỉnh thoảng cũng sẽ đụng phải. So sánh với kia hải lam đầu tóc thiếu nữ. Năm thiếu niên Khương Dự mỗi lần đụng phải đều vẻ mặt quỷ, quỷ túy túy. Đông xem một chút, tây xem một chút. Lộ ra vẻ một chút cũng không chuyên nghiệp a. Vẫn phải là nhiều cùng người ta học một ít. Khương Dự thở dài. Dĩ nhiên, trên thực tế cho dù bọn họ nữa chuyên nghiệp cũng vô dụng. Tin tức thiếu hụt chính là luyện khí đại sư ở trước mặt ngươi một ngày 24 giờ mò mẫm chuyển động ngươi cũng không nhận ra được. Khương Dự đi qua một mảnh dài hẹp đường phố, mới một mảnh khu vực, mới một cái đường cái. Cùng với mới luyện khí phường, ta sờ khí người điên tới, đi vào đệ nhất gia luyện khí phường, ở chủ nhà nhiệt tình trong ánh mắt, Khương Dự vươn ra hai tay, bắt đầu công việc, đem bày đặt ra đồ vật lần lượt sờ soạn một cái. Rời đi lúc, có thể thấy chủ nhà trở nên càng ngày càng quái dị sắc mặt. Cũng là mất đi Khương Dự mỗi gia luyện khí phường chỉ đi một lần. Hơn nữa mỗi lần cũng là nhanh chóng xong việc. Vừa thấy chủ nhà sắc mặt có biến tự vội vàng đi. Hắn sờ khí người điên mới có thể an ổn lập tức đi. Cực khổ địa đi qua một nhà vừa một nhà. Thỉnh thoảng lại thông qua khiêu vũ con kiến xem một chút hải lam đầu tóc thiếu nữ có thể nói mệt. Nhọc tìm kiếm, Khương Dự tự đột nhiên cảm giác được mình chẳng phải cực khổ. Sáng nay thượng cuối cùng một nhà luyện khí phường, Khương Dự bất đắc dĩ, thành thật mà nói, sở soạn nhiều như vậy ra, hay là một điểm đầu mối cũng không có. Hắn đều có chút hoài nghi mình thao tác có phải hay không có vấn đề rồi. Hay hoặc là nói là sở soạn giả dối đồ vật. Một bước bước vào, lúc này luyện khí phường ở bên trong, có người ở nói chuyện với nhau. Này đệ tử chọn lựa cuối cùng kết thúc, 3 ngày sau thiên chú thành cũng muốn thành cấm. Luyện khí phường trong một khách quen đối với kia luyện khí sư nói, cũng không phải là rốt cục muốn thành cấm rồi. Trong khoảng thời gian này thiên chú thành là ai cũng sẽ nghe nói trước một lúc lâu còn xảy ra cái gì sờ khí người điên. Thành cấm tốt, bớt chút kỳ kỳ quái quái người, cũng có thể an ổn chút ít luyện khí sư trả lời. thành cấm, hồn nhiên bất giác kia luyện khí sư là nói của mình, người khác ngẩn ngơ. Lão đại ca, xin hỏi thành cấm là chỉ? Khương Dự Liên lập tức trước hỏi. Nga, tiểu huynh đệ, ngươi là ngoại lai tham gia đệ tử chọn lựa a? Không biết thành cấm cũng bình thường, kia luyện khí sư cười nói. Lúc bình thường chúng ta Thiên Chú Thành là cấm nhàn tạp nhân đẳng đi vào. Chỉ có hàng năm đệ tử chọn lựa cùng 2 tháng sau luyện khí cuộc so tài mới có thể đối ngoại mở ra. Khương Dự vừa nghe, trong lòng quính lên, không cần phải nói, này nhàn tạp nhân đẳng khẳng định bao gồm hắn. Bất quá tiểu huynh đệ nếu muốn ở lại Thiên Chú Thành cũng không phải là không có cách nào. Chỉ cần của cải giàu có, mướn địa giới, ở mướn kỳ kết thúc trước nhưng ở lại Thiên Chú Thành, luyện khí sư lại nói. Nhỏ nhất địa giới 1 năm bao nhiêu tiền? Khương Dự vừa nghe, đoán được khẳng định mướn không dậy nổi, nhưng vẫn là thử hỏi. Đại khái 1 vạn cao cấp linh tinh sao? Luyện khí sư đáp trả. Khương Dự mãnh liệt hít một hơi. 1 vạn, còn cao cấp linh tinh. Hắn hiện tại liên cấp thấp linh tinh cũng không ra mắt mấy lần. Cái này xong đời, hắn còn tưởng rằng ngày này Thiên Đúc Thành vây là hoàn toàn mở ra. Chỉ có trọng yếu giải đất mới là cấm khu. Không nghĩ tới còn có thành cấm vật này. Lúc này, Khương Dự cảm giác mình giống như đang trên cây ngó chừng đường Lăng Hoàng Tước. Lại đột nhiên phát hiện có người ở chặt cây. Vân vân, Khương Dự đột nhiên nghĩ đến. Ngày này Thiên Chú Thành vây nhiều như vậy luyện khí phường. Tửu lâu, nhìn chủ nhà cũng không giống có nhiều tiền bộ dáng. Là tính thượng thu vào. Sợ cũng chả không nổi khoản này, khoản tiền lớn sao? Hắn nghi ngờ nhìn về phía kia luyện khí sư. Ha ha, luyện khí sư nở nụ cười. Hắn mở chừng 2 mắt, nói, lão hán ta mặc dù không làm vì, hơn 40 tuổi mới miễn cưỡng trở thành dịch phẩm luyện khí sư. Nhưng có một nhi tử, thiên phú không tồi. Những năm trước đây bái nhập Thiên Chú Thành, đất này giới chính là phân phối cho lão hán. Trên thực tế, ngày này Thiên Chú Thành phần lớn ở lại cũng là Thiên Chú Thành đệ tử thân thuộc. Chỉ có rất ít địa phương là người khác mướn ở dưới, luyện khí sư lại nói. Vậy phải có người muốn xin luyện khí đâu rồi, cũng không cho vào tới. Khương Dự hỏi. Cái này tự cần bọn họ đi trước dưới chân núi luyện khí đại điện ghi danh tương quan tin tức. Muốn luyện cái gì, còn phải lấy ra tài liệu luyện khí, lĩnh thân phận bài mới có thể đi vào. Thiên Chú Thành ở phương diện này suy nghĩ rất chu đáo. Hơn nữa chỉ cần vào dịch phẩm, chúng ta những thứ này không môn tường thân thuộc cũng có thể đón chút ít sự vật luyện khí sư. Giải thích, kháo, quản được như vậy nghiêm. Khương Dự kinh ngạc, càng nhiều là quả thật sầu khổ. Ha ha, thật ra thì Thiên Chú Thành làm như vậy hơn nữa là muốn bảo đảm chúng ta như vậy thân thuộc an toàn, luyện khí sư cười nói. An toàn của các ngươi là bảo đảm rồi, đối với người khác đây này. Khương Dự than thở, trên thực tế điều này cũng muốn trách chính hắn, một chút sự kinh nghiệm cũng không có. Vừa vào Thiên Chú Thành tựu một lòng nhào tới đệ tử chọn lựa thượng. Ngay sau đó liền phát hiện Hải Lam đầu tóc thiếu nữ tổ chức hành động. Tựu vừa một lòng đi tìm vị kia luyện khí đại sư. Coi như là dò thăm tin tức, cũng giới hạn cho 2 phương diện này. Còn lại đều theo bản năng bỏ qua. Không được, phải nắm chặt cuối cùng 3 ngày. Vội vàng đi tìm người. Khương Dự thầm nghĩ, nhất định phải tìm được a. Đây cũng là hy vọng cuối cùng. Trong lòng hắn cầu nguyện. Trước khi đi, hắn nhìn thoáng qua kia luyện khí sư vừa luyện chế hoàn lấy ra đồ vật. Một bảo giáp, Tranh lóng lánh, vội vàng đi tới sở soạn hạ xuống. Bình thường dịch phẩm, không phải là, xác nhận sau. Khương Dự vội vàng đi. Kia luyện khí sư cùng khách nhân sắc mặt ngẩn ngơ, mắt lộ ra kinh ngạc. Người này chính là sở khí người điên. Kia luyện khí sư không thể tin được nói. Hẳn là khách nhân do dự một chút khẳng định nói. Sau khi rời đi, Khương Dự liên ăn cơm chưa đều chẳng quan tâm rồi. Thời gian cấp bách a, hắn cũng không muốn bị đuổi ra Thiên Trú Thành. Liên tiếp hai ngày, hắn liên ăn cơm cũng là làm qua loa. Còn lại thời gian đều lao tới ở tiền tuyến thượng. Mệt mỏi cùng con chó giống nhau. Lúc trước, hắn còn rất đắc ý. Cười nhạo Hải Lam đầu tóc thiếu nữ quá mệt nhọc. Nhưng hắn hiện tại mệt nhọc còn có qua. Nếu là kia Hải Lam đầu tóc thiếu nữ biết rồi, sợ là sẽ phải thì ngược lại hung hăng cười nhạo hắn. Hiển nhiên, có lúc đắc ý quá thịnh, vận rủi cũng là nhìn không được, không nhịn được đến thăm thăm ngươi. Hết chương.